Tiểu Hào thấy mặt sư phụ Cương sốt sắng đi tới đỡ bà đứng dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net